rồi bổ sung, nếu như những quyển sách cũ đó chưa bị mất, làm sao ngươi chứng minh được? Tô Trường An rõ ràng không tin lão già. Ngươi tin cũng được, không tin cũng được. Dù sao ta với Thiên Lam các ngươi mặc dù cùng là nhất mạch, nhưng thiên mệnh bất đồng, hầu như chưa từng xuất hiện. Lão giả nói, ta hôm nay tìm ngươi là muốn nói với ngươi một chút về Hạ Hầu Hạo Ngọc. Giọng nói của lão trở nên lạnh lùng, đôi mắt cũng lạnh hẳn đi. Tô Trường An giật mình, hắn nhớ lúc ấy hắn kích phát kiếm ý, lẽ ra Hạ Hầu Hạo Ngọc đã phải chết, thì chân thân ở trong cơ thể y tỉnh lại. Ta đã đi theo y rất nhiều năm, mỗi một lần y chuyển thế, ta đều có mặt ở bên cạnh y, bảo vệ y, cũng để theo dõi y. Đây chính là nhiệm vụ của ẩn nguyên. Lão giả bình tĩnh nói. Chuyển thế. Hắn nhớ mang máng ngày đó ở trong Thông Minh Điện, Thiên Ngô hóa thành Hạ Hầu Hạo Ngọc cũng đã từng nói như vậy. Nó nói Hạ Hầu Hạo Ngọc không phải là chủ ký sinh của nó, mà là nó chuyển sinh. Điểm này hiển nhiên khác với việc hồi đó hắn bị trúc âm nhập vào người. Hắn nhìn lão già, chờ ông giải thích. Trên người của ngươi có khí tức trúc âm, chắc hẳn ngươi đã gặp y, ngươi biết bao nhiêu về thần tộc? Lão già hỏi. Rất ít. Tô Trường An cau mày, hắn tiếp xúc với chúng khá nhiều, nhưng hiểu biết về chúng thì chẳng có bao nhiêu, rất là ít ỏi. Đây là một câu chuyện xưa rất dài. Lão già nhìn ra phương xa, nheo mắt. Kiêu sáu chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, Bí Văn Viễn Cổ. Lúc thế giới này vừa hình thành, không biết sau bao nhiêu năm, sinh linh và thần cùng ra đời. Sinh linh có rất nhiều hình dạng khác nhau, chủng loại vô cùng phức tạp, trong khi thần chỉ có 6 người mà thôi. Thứ nhất trúc âm, trưởng quản luân chuyển sinh tử, luân chuyển ngày đêm, biến hóa 4 mùa. Thứ hai oa hoàng, trưởng quản sinh linh. Thứ ba thụ hợi, trưởng quản quy tắc thiên hạ. Thứ tư thiên ngô, trưởng quản thủy linh. Thứ năm tất phương, trưởng quản hỏa linh. Thứ sáu cư bỉ, trưởng quản linh hồn. Năm vị thần đầu tiên ở trong thiên cung gọi là bạch thần, vị thần cuối cùng gọi là hắc thần, ở trong quỷ vực phong đô lập thành hệ thống. Hắc bạch lục thần theo thiên mệnh quản lý cả thế giới này. Khi đó sinh linh không có phương pháp tu hành, càng không có thần thông, phải khốn núng tuân theo sự quản lý của chư thần. Thời gian dần qua, cũng không biết bao nhiêu năm, các chân thần sáng tạo ra bán thần, thứ thần để giúp. Cả người lão run lên nhẹ nhẹ, như nhớ lại khoảng thời gian kinh khủng đó. Chúng nó, tà thần. Tô Trường An hỏi. Ừ, lão giả nhẹ gật đầu. Đúng vậy, kiếp đã đến. Chúng nó có được sức mạnh không khác gì chân thần, thậm chí còn mạnh hơn, hơn nữa còn có thể mê hoặc sinh linh, đồng hóa bọn họ. Giống như Cổ Ninh. Tô Trường An lại hỏi. Ừ, chúng có thể từng bước một xơi tái nội tâm của bất kỳ sinh linh nào, từng bước dẫn họ xuống vực sâu, cuối cùng hòa thành một thể với chúng. Trận đại chiến đó, lúc đầu thần tộc không ngừng bị thua, vô số bán thần thứ thần đã chết trong trận đại chiến đó. Để ngăn cơn sóng dữ, họ đã quyết định dạy phương pháp tu hành cho các sinh linh, dùng những người đó để làm tiêu hao chiến lực của các tà thần, để tiêu diệt chúng. Họ đã dùng cả trăm vạn sinh linh, lấy mạng sống của họ để nhấn chìm đại quân tà thần, giành lấy chiến thắng. Tô Trường An nghe đến đó, cau mày, lại cắt ngang lời lão già. Hắn nói, nhưng ta lại nghe trúc âm nói rằng họ và các sinh linh là cùng nhau chiến đấu, chứ không phải đưa sinh linh ra làm vật hy sinh. Lão giả cười, hứng thú nói, vậy đó là lịch sử theo thần tộc. Lịch sử mà, dưới góc độ khác nhau, sự đúng sai cũng sẽ khác nhau. Giống như chuyện Thác Bạt Nguyên Vũ đang tàn sát bừa bãi Trung Nguyên hôm nay, các ngươi coi y là ác ma, nhưng man tộc lại chắc chắn gọi y là anh hùng. Tô Trường An gật đầu. Sau đó thì sao? Hắn hỏi. Sau đó, lão giả lại trở nên hoài niệm, kể tiếp, sau đó các chân thần vì tiêu hao quá nhiều nên chìm vào ngủ say, bán thần và thứ thần thay cho họ quản lý thế giới. Các sinh linh nhờ tu hành mà trở nên cường đại, càng ngày càng lớn mạnh, cường đại đến mức thành lập nên những quốc gia phồn thịnh. Nhưng việc này cuối cùng dẫn đến một ngày, những kẻ mạnh nhất trên thế giới trở nên căm ghét việc phải sống dưới cái bóng của thần tộc. Họ và một phần bán thần, thứ thần liên thủ, giết lên thiên cung, đánh bại các chư thần vẫn còn đang ngủ say. Sau đó họ thay thế chư thần, làm thiên nhân. Nhưng lão giả lại lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Chư thần bị phong ấn vào nơi đã từng phong ấn tà thần, gọi là thần mộ. Đương nhiên cũng không phải là tất cả thần đều bị phong ấn. Chân thần quá mức cường đại, sau khi nhận ra họ không phải là đối thủ của đám người kia, Tất Phương và Thiên Ngô hóa thành thần huyết chuyển thế vào nhân gian. Hắc thần Cư Bỉ cũng nhờ vì ở trong phong đô nên tránh được một kiếp, nhưng cửa ra vào phong đô cũng đã bị đám người đó liên thủ phong ấn. Nói đến đây, lão giả không biết là cố ý hay vô tình liếc về phía mấy người Cổ Tiễn Quân. Đạt được thắng lợi, sinh linh và những kẻ phản bội thần tộc bắt đầu chia sẻ thành quả. Dựa theo ước định, bọn họ vốn phải là cùng thống trị cái thế giới này. Thế nhưng các sinh linh không muốn chia sẻ thế giới này với thần tộc, nên hai bên lại đánh nhau. Các sinh linh tập kích bất ngờ, thần tộc phản bội không kịp đề phòng, hơn phân nửa bọn họ bị phong ấn vào trong thần mộ, chỉ còn một chút dư nghiệt là thoát, bỏ chạy. Bọn họ chia nhau ăn thần tính của Hoa Hoàng, chúc âm để cướp sức mạnh của chân thần và quyền ở trong thiên cung. Tô Trường An lại cau mày, hình như lão giả đã kể thiếu cái gì đó. Vậy thủ hợi đâu? Tại sao các thiên nhân không thôn phệ thần tính của thủ hợi? Thủ hợi khác với những chân thần khác. Giọng lão giả có vẻ cổ quái. Tự ý nào đó, các sinh linh có thể đánh bại chân thần chính là vì có thủ hợi trợ giúp. Thủ hợi trợ giúp? Tô Trường An càng thêm nghi hoặc. Sinh linh đều muốn tàn sát thần, tại sao thủ hợi lại giúp họ? Thực nghe không thông. Ta đã nói với ngươi, đây là một câu chuyện rất dài, ngươi phải kiên nhẫn một chút. Lão giả tức giận nhìn Tô Trường An, kiên nhẫn giải thích tiếp. Ta đã nói, những kẻ tới tập kích thế giới này gọi là tà thần. Chúng có được khả năng mê hoặc linh hồn sinh linh, mà từ một góc độ nào đó, thần cũng là sinh linh. Ý ngươi là thủ hợi đã bị tà thần mê hoặc? Tô Trường An cau mày. Là thủ hợi nghi ngờ có chân thần bị những tà vật mê hoặc, nên tà thần mới tìm ra được thế giới này. Nói một cách khác, là một hoặc nhiều chân thần nào đó đã đưa tà thần đến cái thế giới này. Tô Trường An giật mình, không ngờ chuyện này phức tạp hơn hắn nghĩ nhiều. Ngươi nói chân thần triệu hoán tà thần đến thế giới này, vậy có nghĩa tà thần không phải là vật thuộc về thế giới này. Vậy bọn chúng rốt cuộc là cái gì? Và từ đâu tới? Ta không biết bọn chúng từ đâu tới, cũng không biết những thế giới khác trông như thế nào, nhưng ta biết những tà thần đó rất là tàn ác. Bọn chúng sinh ra trong bóng tối, phát triển sinh sôi trong tử vong, lớn mạnh nhờ hủy diệt. Trước khi đáp xuống thế giới của chúng ta, bọn chúng đã thôn phệ rất nhiều thế giới khác rồi. Bọn chúng chỉ có oán hận và ác nghiệt, chỉ biết giết chóc và hủy diệt. Bọn chúng là kiếp mà sinh linh sở hữu. Kiêu Sáu Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, Hí Khúc Liên Hoa Lạc. Người bình thường không thể làm tổn thương được thần, bởi vì sợ chân thần bị mê hoặc kia gọi tới thêm càng nhiều tà thần. Thủ hợi đã ban cho các sinh linh binh khí có khả năng giết chết bán thần, đả thương chân thần, còn cho họ phương pháp để phong ấn chư thần. Sau đó thì sao? Sau đó đương nhiên chính là vào thiên cung ở, hưởng thụ thành quả của mình. Lão giả cười lạnh, đúng vậy, chính là cười lạnh, cười đầy khinh thường, giễu cợt. Nhưng bọn họ cuối cùng cũng không phải là chân thần, muốn vào thiên cung không phải là đơn giản như vậy. Thiên cung và nhân gian là hai thế giới khác nhau, bọn họ không phải là thần tộc, họ muốn tới thiên cung thì phải trả giá để xuyên qua bình chướng giữa hai thế giới, cho nên bọn họ rất ít khi xuất hiện ở thế giới này, nhưng thế giới này lại cần bọn họ thống trị, cho nên bọn họ bỏ hết tu vi đã có, truyền thừa xuống nhân gian, ai hữu duyên nhận được truyền thừa đó coi như nhận mệnh, thay họ thực hiện chức trách của họ với thế gian này. Những kẻ có duyên đó, chính là tinh quân. Tô Trường An trợn trừng mắt, tinh quân, ngươi nói là không sai. Dù là Bắc Đẩu hay Tây Đẩu hay tinh quân nào khác thì nói cho cùng cũng đều là truyền nhân của thiên nhân. Trách nhiệm của tất cả chúng ta là thay các thiên nhân thực hiện nhiệm vụ của họ. Ví dụ như thất tinh các ngươi chịu trách nhiệm bảo hộ muôn dân chăm họ, Tây Đẩu thủ mộ, Đông Đẩu. Ví dụ như các thế hệ ẩn nguyên ta thì lãnh trách nhiệm theo dõi các đời chuyển thế của thiên ngô. Nói một cách khác, các thiên nhân ở trong thiên cung kia chính là nhóm tinh vẫn đầu tiên của thế gian này. Không đợi Tô Trường An phục hồi tinh thần lại, lão giả bồi tiếp, dù là ở trong thiên cung hay hấp thu thần tính thì họ cũng vẫn là người chứ không phải thần. Họ có được cuộc đời trường sinh nhưng không có nghĩa là sẽ sống vĩnh viễn. Họ cần càng nhiều thần tính nên họ mới cố ý hướng dẫn người thủ mộ là Tây Đẩu thả ra một ít bán thần hoặc thứ thần. Sau đó theo mệnh lệnh thiên đạo đuổi giết những thần đó để hiến tế cho bọn họ. Tô Trường An cau mày, hắn đã nghe Trúc Âm nói tới việc này, nhưng theo Trúc Âm, thiên nhân chỉ là thiên nhân, còn theo lão giả này ngày hôm nay, thiên nhân lại trở thành tổ tông của Thiên Lam Viện, điều này làm cho Tô Trường An rất là không thoải mái. Rất kinh ngạc hả? Điều kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Lão giả nhìn Tô Trường An đầy thâm ý. Không chỉ như thế, thiên nhân muốn có thêm nhiều sức mạnh để hoàn toàn khống chế cái thế giới này nên họ xây dựng nên tinh hải. Họ nhốt các vì sao vào trong tinh hải, nhốt các anh linh vào trong những vì sao, để hấp thụ sức mạnh của các anh linh như hấp thụ thần tính. Cái gọi là tinh hải, kỳ thật chỉ là một cái lồng giam, là chuồng nuôi giữ thực phẩm cho các thiên nhân mà thôi. Tô Trường An sững sờ nhìn xem lão già. Thật lâu nói không nên lời. Một hồi rất lâu sau, hắn mới cay đắng hỏi, vì sao ngươi biết những chuyện này? Sống lâu quá, đương nhiên biết được cũng nhiều hơn. Lão giả cười ha hà đáp. Tô Trường An nhớ mang máng ban nãy lão giả này đã từng nói, lão giám thị mỗi đời chuyển thế của Hạ Hầu Hạo Ngọc. Vậy thì lão quả là đã sống rất lâu thật, lâu tới mức Tô Trường An không thể tưởng tượng nổi. Hắn quyết định không xoắn suýt vấn đề này nữa, hỏi, vậy tại sao ngươi lại nói cho ta biết những chuyện này? Ngươi muốn ta làm cái gì? Ta giám thị thiên ngô chuyển sinh, để đảm bảo thiên ngô không thể nào tỉnh lại. Thật ra đây chẳng phải là chuyện gì khó, chỉ cần không bị ngoại lực quấy nhiễu, thì thông thường y đều giống như người bình thường, sinh lão bệnh tử, sau đó tiếp tục đi tới luân hồi. Nếu y có dấu hiệu thức tỉnh, ta sẽ lập tức trấn áp oai. Tiếc là ta không ngờ được ở kiếp này, y lại đạt tới vị trí đế vương, được Tử Vi tinh quân nhận thức. Lại càng không ngờ sau khi y xưng đế, lại mơ hồ nhận ra chân tướng của thế giới này. Y sinh ra ý niệm phản kháng, ta đành phải thuận thế đẩy theo, để chân thần trong cơ thể y không bị đánh thức, tiếp tục ngủ say. Nhưng sự cường đại của ngươi đã vượt ra khỏi suy nghĩ của ta. Lúc cảm thấy mình bị nguy hiểm tính mạng, thiên ngô đã tỉnh lại. Tuy ta đã vận dụng bí pháp trấn áp y, nhưng chuyện này không thể duy trì được lâu. Thiên ngô đang từ từ ảnh hưởng tới Hạo Ngọc. Không lâu nữa y sẽ hoàn toàn tỉnh lại, lại lấy thân phận chân thần để thống lĩnh thế gian. Ngươi là muốn ta giúp ngươi giết y? Tô Trường An ngần ngừ. Hắn không nghĩ mình đủ sức để giết chết một vị chân thần. Đương nhiên không phải, thần không thể nào giết được. Ít nhất là hiện giờ, cả ngươi lẫn ta đều không có khả năng giết chết được oai. Ta tới là muốn nói cho ngươi biết, do bị ảnh hưởng bởi ý thức chân thần trong người, mấy hôm trước Hạ Hầu Hạo Ngọc đã đồng ý hợp tác với dư nghiệt của Hắc Thần, bọn chúng muốn mở phong ấn phong đô, thả cư bỉ ra. Giọng lão giả càng thêm trầm thấp. Cái này có liên quan gì tới ta? Tô Trường An càng nghe càng hồ đồ, không biết rốt cuộc lão giả muốn hắn làm gì. Đương nhiên không liên quan gì tới ngươi, nhưng có liên quan tới hồng nhan chi kỷ kia của ngươi thì sao? Nếu như ta đoán không sai, từ khi cô bé này được sinh ra, dư nghiệt Hắc Thần đã để ý tới nó. Ta nghĩ cô bé chính là mấu chốt để cứu Hắc Thần. Tô Trường An giật mình, hắn nhớ lại năm đó ở thành Trường An. Bọn áo đen kia luôn tìm đủ cách để lôi cổ tiện quân tới trước cửa phong đô, muốn dùng máu của cô để mở cửa phong đô, thì ra là để cứu tên chân thần bị phong